Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1160, các ngươi, là tội nhân. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Lão giả bỗng nhiên quay người, bàn tay duỗi ra, đem nam tử trẻ tuổi cổ áo bắt lại, chợt lôi đến trước mắt. Ngươi nói lại cho ta nghe, đem ngươi lời mới rồi, lại cho ta lặp lại một lần. Nam tử trẻ tuổi thân thể run rẩy, biết lão giả giờ phút này ở vào phẫn nộ bên trong. Trong lúc nhất thời, có chút không dám mở miệng. Chính ngươi nhìn một chút, trừng lớn con mắt của ngươi, thật tốt cho lão phu nhìn một chút. Lão già chỉ phía dưới trên vạn người bầy, cắn răng nói. Bọn hắn thi triển thiên võng kế hoạch, thôn phệ linh thạch, giờ phút này lại phải chân vỡ thánh nhân xương đầu. Như thế kinh khủng tình cảnh phía dưới, đừng nói là không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, liền xem như khác siêu cấp tông môn. Cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Lão phu dạy ngươi những vật kia, ngươi cũng học được chó trên thân, tại đây loại tình thế, tới giảm xuống phe ta sĩ khí. Ngươi tin hay không, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu lập tức phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi trục xuất tông môn. Nam tử trẻ tuổi kia lộ ra hoảng sợ, liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu nói. Sư tôn, là đồ nhi sai, đồ nhi biết sai rồi. Sư tôn thứ tội, sư tôn thứ tội. Hừ, lão giả đem hắn ném ra, chợt lại là khoanh chân ngồi xuống, hai con ngươi nhắm lại, thật sâu hít vài hơi, tới dọa hạ lửa giận trong lòng. Trên thực tế, này lửa giận cũng không phải là nhằm vào nam tử trẻ tuổi, mà là tới từ hắn nóng nảy trong lòng. Bọn hắn năm cái siêu cấp tông môn liên hợp, bày ra thiên la địa võng, lại không khuyên hàng thấp Phượng Hoàng Tông đám người tu vi. Vẻn vẹn phái ra nhiều như vậy Long Hoàng cảnh, còn có mấy ngàn vạn đệ tử, thậm chí liền năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, năm vị Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, đều tự mình ra tay. Theo lý mà nói, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, hẳn là đã sớm bị tiêu diệt mới là, hắn vẫn chờ hưởng thụ thắng lợi chiến quả, lại không nghĩ rằng, phía trên chiến trường kia lại truyền tới mệnh lệnh, khai triển kế hoạch thứ hai. Phải biết, này thánh nhân xương đầu. Một khi chân vỡ, vậy coi như chân chính không có. Không có thánh nhân xương đầu, liền không còn có thiên võng kế hoạch, vì một cái Phượng Hoàng Tông, một cái Tô Bát Lưu, đem bọn hắn vô số năm qua tích xúc toàn bộ dùng hết, này thật đáng giá sao? Hết sức hiển nhiên, có đáng giá hay không đến, không phải lão giả định đoạt, Mộc Thiên đám người, nói mới tính. Kế hoạch thứ hai khai triển, bên trên ngàn thánh nhân xương đầu bị chân nát, thao thiên điểm sáng. Lần nữa theo cái kia hư ảo đầu lâu trong đó hung bừng lên. Nguyên bản tại Bách Lý Phượng Hàm nuốt chừng phía dưới, những điểm sáng này đã ổn định. Chính là những thiên võng đó thành viên tiếp tục nuốt chừng linh thạch, hóa thành long lực, lại ngưng tụ điểm sáng này, Bách Lý Phượng Hàm cũng có thể kéo dài thêm. Nhưng giờ phút này, điểm sáng bỗng nhiên tăng nhiều, liền xem như Bách Lý Phượng Hàm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ nuốt chừng. Nàng không thể toàn bộ nuốt chừng. Cái kia những điểm sáng này, liền lại muốn đi vào Tô Hàn đám người trong cơ thể, tu vi của bọn hắn, lại hội lần nữa giảm xuống. Tại bây giờ vực ngoại thiên ma đã thức tỉnh dưới tình huống, nếu là tu vi giảm xuống, cái kia Tô Hàn đám người mối nguy, không thể nghi ngờ so đối mặt năm đại siêu cấp tông môn thời điểm, muốn càng lớn. Bách Lý Phượng Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Nhất Trạch hướng phía Bách Lý Phượng Hàm nhìn lại, người tiếp tục nuốt. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục nuốt. Ta hôm nay cũng là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể nuốt bao nhiêu. Mặc dù ngươi là Long Tôn Cảnh, có thể vẻn vẹn một người, cũng không cải biến được chiến trường thế cục. Mộc Thiên cũng nói, Bách Lý Phượng Hàm thân thể run rẩy một cái, mở mắt ra, bình tĩnh nói. Các ngươi bằng vào, liền là điểm sáng này sao? Có phải hay không, chính ngươi không biết sao? Khổng Du nói, thiên võng kế hoạch phía dưới. Trước giảm xuống địch quân tu vi, lại đem địch quân đánh giết, những điểm sáng kia liền sẽ hiện ra đến, ta đợi cắn nuốt, tu vi tăng nhiều. Lời ấy hạ xuống, ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, đám người toàn bộ giật mình. Thật ác độc tâm tư, Hiên Viên Khung cúi đầu thầm mắng, Lăng Tiếu liền nói, đám này hèn mạt, lại có như thế thiên đại âm mưu. Ta còn tưởng rằng điểm sáng này tác dụng, vẻn vẹn giảm xuống tu vi của chúng ta. Không nghĩ tới nếu là chúng ta chết rồi, điểm sáng này còn có thể giúp bọn hắn gia tăng tu vi. Như mặt khác 4 cái siêu cấp tông môn cũng cùng các ngươi liên hợp, ta Nhất Đao Cung, hoàn toàn chính xác ngăn cản không được. Bách Lý Phượng Hàm thản nhiên nói, đáng tiếc, bọn hắn không cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ dựa vào các ngươi 5 cái siêu cấp tông môn, còn chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Phượng Hàm bàn tay trắng noãn xoay chuyển, có một cái tinh thạch hiển hiện. Nàng đem này miếng tinh thạch bóp thành mảnh vỡ kia lần nữa ngưng tụ, lại không còn là tinh thạch, mà là một giọt kim huyết, bành, này kim huyết xuất hiện nháy mắt, hơi hơi đình trệ về sau, bỗng nhiên sụp ra, hóa thành thao thiên xương máu. Những cái kia xương máu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, đầu tiên là hai chân, sau đó là hai chân. Cho đến cuối cùng, đầu xuất hiện, nhưng toàn bộ chiến trường, tại lúc này hơi hơi yên tĩnh. Đó là một bóng người, một đạo thân mang màu vàng trường bào thân ảnh. Trong đó 5 bộ dáng, tóc dài xõa vai, tướng mạo anh tuấn, thân ảnh thẳng tắp. Một người đứng ở nơi đó, liền là đỉnh thiên lập địa. Bái kiến công chủ, bái kiến công chủ, này một cái chớp mắt, hết thảy nhất đao cung đệ tử, đều là ngừng động tác trong tay, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng phía thân ảnh kia hành lễ. Người này, đúng là nhất đao cung công chủ. Nam cung Đoạn Trần. Nam cung công chủ, Tô Hàn cũng là thở sâu, hơi hơi ôm quyền. Phụ thân, Nam cung Ngọc kinh hỉ lên tiếng. Mộc Thiên, Quân Nhất Trạch, Trương Tuyết Lâm, Khổng Du, Lưu Thủy Cực Giả. Nam cung Đoạn Trần tầm mắt tại 5 người thân bên trên quét qua, từng cái điểm danh. Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông. Các ngươi là tội nhân. Mộc Thiên đám người cũng không nói chuyện. Xác thực nói, là không dám nói lời nào. Đối mặt Bách Lý Phượng Hàm thời điểm, cho dù là biết nàng chính là Long Tôn Cảnh, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ dám mở miệng mỉa mai vài câu. Có thể đối mặt Nam cung Đoạn Trần thời điểm, bọn hắn thật không dám mở miệng. Nam nhân này, sáng tạo ra vô số kỳ tích, mỗi một cái đều có thể chấn động Long Võ Đại Lục, nhường vô số người sợ mất mật, hoảng sợ run sợ. Tô Hàn, liền cùng nam nhân này cực kỳ giống nhau. Thậm chí càng vượt qua. Đúng là bởi vậy, 5 đại siêu cấp tông môn mới tình nguyện cõng tội nhân tên, tình nguyện trả giá vô số đại giới, cũng phải đem Tô Hàn cho đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nam cung Đoạn Trần nơi này, vẻn vẹn nói một câu nói như vậy, liền không tiếp tục để ý 5 người, mà là khoanh chân ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia vô tận điểm sáng, liền thẳng hướng hắn nơi này mà đến. Không có bao nhiêu động tĩnh, cũng không có cỡ nào kinh người tình cảnh, vẻn vẹn như thế bình thản. Nhưng chính là này loại bình thản trang diện, nhưng Mộc Thiên đám người mí mắt, đều là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Bọn hắn biết, Nam cung Đoạn Trần đã thật sự nổi giận, giờ phút này nếu không phải là có những điểm sáng kia tồn tại, chỉ sợ Nam cung Đoạn Trần đã sớm ra tay với bọn họ. Mà bọn hắn mặc dù là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể đối mặt Nam cung Đoạn Trần. Bọn hắn ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều thăng không nổi. Việc đã đến nước này, vực ngoại thiên ma đều đã thức tỉnh, chính là chúng ta trở thành tội nhân, cũng không cách nào cải biến. Thấy Nam cung Đoạn Trần hấp thu điểm sáng, Khổng Du cắn răng, toàn tức nói. Thừa dịp giờ phút này, nhất định phải giết Tô Bát Lưu, khai triển cuối cùng kế hoạch, chân vỡ hết thảy thánh nhân xương đầu, dùng phong linh lực lượng, chấn sát bọn hắn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.